Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Gia nhập liên minh phí. Miller hai tay chống quải trượng, dùng sức đưa đầu nhìn xuống, kích động bộ dáng giống như là siêu thị sáng sớm mở cửa đoạt đánh gãy thương phẩm lão đại gia. Dạng này mới là đối chiến hình thức thực sự xảo diệu. Kết hợp sinh tồn, chiến đấu, điều tra các loại, mà lại đem tất cả kỹ năng xáo trộn. Bất kỳ người nào đều có thể học tập. Người vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi một giây sau sẽ dùng cái chiêu số gì. Là chiến đấu tăng lên độ khó. Mấy phút sau, trên bản đồ xuất hiện một đạo màu đỏ hư tuyến làm thành vòng. Đồng thời trên màn hình xuất hiện bão cát đột kích đếm ngược. Hình ảnh chiến đấu dần dần hoán đổi. Có người vận khí tốt nhặt được hủy thiên diệt địa cứu cực pháp trận. Trốn ở thành trấn bên ngoài bắt đầu thi pháp. Khi pháp trận cuối cùng một bút vẽ hoàn tất về sau, toàn bộ thành trấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ sụp hủy đi. Đồng thời biểu hiện đánh bại 4 tên địch nhân. Miller giật nảy mình, quay đầu nhìn đại pháp Jordan. Người ngay cả loại này cấm kỵ pháp thuật đều lấy ra rồi. Đại pháp Jordan trên mặt mang tiếu dung. Không có gì so nhìn xem mình sáng tạo pháp thuật tại thí luyện bên trong hoành hành vô kỵ để người sảng khoái, cười gật đầu một cái nói, chủ yếu vẫn là người sử dụng ma lực quá nhỏ bé. Bằng không mà nói uy lực cũng không chỉ như thế điểm. Liền liền thi pháp đệ tử mình cũng giật nảy mình. Hắn là pháp sư học viện đệ tử, đã từng nghe nói viện trưởng có một môn hủy thiên diệt địa. Giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một tòa thành trì cấm thuật. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà để hắn tại một cái không đáng chú ý gỗ phòng nhặt được. Càng không có nghĩ tới uy lực sẽ như thế chi lớn. Nguyên bản hắn cùng loại này cấm thuật đời này cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng chính là bởi vì chính mình vận khí tốt nhặt được. Dài dằng dặc trước đưa thi pháp thời gian vẫn là để hắn đọc ra. Cuối cùng thành công xử xuất hủy thiên diệt địa một chiêu. Trực tiếp đem một tòa thành trấn san thành bình địa. Liền xem như trở về cũng có thổi. Tên đệ tử này trên mặt hưng phấn lại mừng rỡ. Có thể may mắn tự mình phóng thích một lần cấm thuật cấp bậc đại chiêu. Có thể nói là không tiếc. Thính phòng đột nhiên một trận xôn xao. Bởi vì tất cả mọi người chú ý tới tại gia hỏa này sau lưng. Trên mặt đất có một đạo hình rắn cái bóng tại lặng yên không tiếng động tiếp cận bên trong. Thậm chí chậm rãi bò lên trên tên đệ tử này lưng. Đây là quân tình thất sử tiềm ảnh thuật. Ngay tại tên đệ tử này còn tại thích thú thời điểm. Đột nhiên cảm giác cổ mình bị người ghim chặt. Muốn đứng dậy quay đầu. Trên cổ lại vọt tới một cỗ to lớn lực đạo. Trực tiếp đem hắn đè xuống đất. Vừa rồi thi pháp vẽ pháp trận, theo ngã quỷ cũng tan thành mây khói. Thính phòng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi đại xuất danh tiếng đệ tử sau đó một khắc vậy mà liền bị đánh lén sau lưng. Lặng yên không tiếng động giải quyết, chết là như thế bình tĩnh. Đám người không khỏi dùng mình một cái, nếu là ban đêm gặp được loại này ám sát, sợ là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Dùng cái bóng giết người, này làm sao tránh, xen lẫn trong thính phòng cái bóng nét mặt biểu lộ hài lòng tiếu dung. Chung quanh người xem kinh hô cùng thí luyện bên trong tên đệ tử này biểu hiện, đều để hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Dù là sử dụng tiềm ảnh thuật đào thải tên này người chơi không phải quân tình thất sử xuất thân, mà là một thiền viện võ tăng, cái bóng như thường dương dương đắc ý. Người Jordan hủy thiên diệt địa pháp thuật lợi hại hơn nữa. Cuối cùng còn không phải muốn bị ta cái bóng đánh lén đắc thủ. Cái này thí luyện thật đúng là hung hiểm vô cùng. Lúc cần phải khắc cẩn thận đề phòng. Ai biết đang đánh người khác thời điểm. Mình cũng trở thành những người khác món ăn trong mâm. Cái này thí luyện khẩn trương kích thích a. Còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy bình thường không gặp được pháp thuật. môn này phiếu tiền tiêu giá trị. Theo đếm ngược kết thúc, bão cát từ nơi xa xôi xuất hiện, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm khu vực an toàn bên ngoài địa phương. Có rất nhiều nhảy tại khu vực biên giới, lại kinh lịch chiến đấu đệ tử, khó khăn tại bão cát bên trong cầu sinh, hướng khu vực an toàn chạy tới. Có chút đệ tử trên thân dược vật không nhiều, thậm chí trực tiếp tại bão cát bên trong mất mạng, bị cát sỏi vùi lấp. Kết thúc thí luyện, đặc sắc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có vòng thứ nhất kinh nghiệm, tất cả mọi người chú ý cẩn thận rất nhiều, nhưng là cũng đều minh bạch còn sống đệ tử ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Có đôi khi thậm chí có thể nghe được nơi xa có lực sát thương to lớn pháp thuật thanh âm. Miller cùng Ferdinand hai người ánh mắt nóng rực. Cái này hoàn toàn liền là thực chiến quy mô. Loại này thí luyện thật là quá tốt rồi. Một bên nữ bá tước Mary một mực treo tiếu dung. Nàng nhìn thấy lại một cái đại hỏa hạng mục. Lần này nàng nhất định phải độc chiếm tài trợ. Thẩm trưởng lão, không biết loại này thí luyện chỉ là lần này, vẫn là về sau đều sẽ có. Ferdinand cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Thẩm phi thấy cá đã cắn câu, trên mặt ấm áp nụ cười nói. Tự nhiên là thường xuyên sẽ có. Tạm nhất định là mỗi tuần một lần thí luyện. Ferdinand hai mắt tỏa sáng, vội nói. Cái kia không biết lần sau thí luyện thời điểm, quân đội binh sĩ có thể hay không gia nhập thí luyện đâu. Thẩm phi không có trực tiếp đồng ý, mà là nghiêm túc nhìn xem Ferdinand. Quân đội muốn gia nhập cũng là có thể. Bất quá cũng nghĩ hướng pháp sư học viện, võ tăng thiền viện giống như quân tình thất sử. Đem tất cả kỹ năng đều giao ra. Ta cần chế tác thành sách kỹ năng đưa lên đến nhập mộng thiền cảnh bên trong. Ferdinand không do dự, rốt cuộc đại pháp Jordan ngay cả cấm thuật đều cống hiến ra ngoài. Chiến sĩ những cái kia tiêu hao huyết khí kỹ năng, cho dù lại bí ẩn, cùng sự so sánh này cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Điểm ấy không có vấn đề, ta ngày mai liền đem tất cả sách kỹ năng đều tập hợp giao tới. Ferdinand là đại công tước, đế quốc đại nguyên soái, kinh nghiệm xa trường. So những người khác càng có thể hiểu được hiện tại luyện nhiều một điểm. Trên chiến trường liền có thể nhiều cơ hội một chút bảo mệnh. Trừ cái đó ra đâu. Bởi vì cái này thí luyện nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 100 người. Cho nên quân đội muốn gia nhập. Như vậy cái khác tam phương liền không thể tránh khỏi muốn giảm đi một bộ phận người. Người đến sau muốn gia nhập, gây nên sớm nhất gia nhập thế lực tổn thất. Đây đều là phải được tế bồi thường. Đơn giản tới nói đâu, gia nhập liên minh phí 10 vạn kim tệ. Ferdinand nghe được 10 vạn kim tệ, tay đều đang run rẩy. 10 vạn kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hàng năm tài chính thu nhập đã giật gấu vá vai, trích cấp đến quân đội càng là còn thừa không có mấy. Hiện tại lại muốn 10 vạn kim tệ. Hắn đại chủ giáo Miller tâm tình có chút phức tạp. Trước đó thẩm phi đến thăm thời điểm nói qua vấn đề này. Chẳng qua là lúc đó mình cũng không muốn đem áp đáy hòm kỹ năng đều giao ra. Hiện tại xem ra hoàn toàn là thác thất lương cơ. Miller bồi tiếp mặt mo cười nói. Thẩm trưởng lão, chúng ta thánh quang đại giáo đường cũng nghĩ gia nhập lần luyện tập này. 10 vạn phí tài trợ cùng sách kỹ năng ta ngày mai cũng làm người ta mang tới. Thẩm phi lông mày vặn, làm một đoàn, đưa tay đánh gãy Miller. Chậm đã, ai nói các ngươi là 10 vạn phí tài trợ rồi. Lần trước đi thánh quang đại giáo đường cùng ngươi nói qua chuyện này. Lúc ấy lão mai ngươi cũng không phải nói như vậy à. Những người khác không ra đang nhìn náo nhiệt. Miller trên mặt cười hì hì. Mảy may nhìn không ra xấu hổ. Đây không phải là trước đó không hiểu rõ thí luyện nha. Lớn tuổi, ánh mắt cùng đầu đều không hiệu nghiệm. Thẩm trưởng lão đại nhân có đại lượng. Thẩm phi kéo dài âm điệu đang tự hỏi, dẫn động tới Miller thần kinh. Muốn gia nhập cũng không phải không được. 200.000 phí tài trợ. Một bên Ferdinand hít sâu một hơi, chỉ là bởi vì lần trước cự tuyệt liền trực tiếp đắt 10 vạn kim tệ. Khả năng này là Miller đời này làm qua quý nhất quyết định. Ngược lại là Miller một mặt ý cười, nhìn không ra mảy may bất mãn. Thẩm trưởng lão đại nhân đại lượng, đáng giá khâm phục, còn muốn đa tạ thẩm trưởng lão cho Thánh Quang Đại Giáo Đường một cơ hội này. Thẩm trưởng lão đại nhân đại lượng, nhân nghĩa vô song. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.